Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả: Thân chúng kịch độc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, nào đó thoát tuyến nữ. Ngày tựu trường đến, Malfoy thông qua 9¾ sân ga, bước lên Hogwarts tốc hành đoàn tàu. Sắp bắt đầu tân học kỳ sinh hoạt, làm xuyên qua đệ 9 sân ga cùng đệ 10 sân ga thời điểm. Hắn ở trong lòng vì là hai người thoáng mặc niệm mấy giây. Hắn biết đêm nay lại sẽ có cái đại tin tức. Xin hỏi lái xe một chiếc biết bay ô tô là một loại thế nào trải nghiệm? Hay là còn phải thêm vào cùng đánh người liễu tiếp xúc thân mật? Nghĩ tới đây Malfoy cũng cảm giác mình khóe miệng hơi câu lên. Ở đoàn tàu lên tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống. Malfoy rất nhanh sẽ phát hiện ở chung quanh hắn hình thành một khu vực chân không. Không có ai tọa hắn bên cạnh. Hiển nhiên đến trường kỳ nghe đồn mang đến ảnh hưởng cũng chưa hề hoàn toàn biến mất. Slytherin một ít sùng bái học sinh của hắn cũng chỉ là ngồi ở hắn liền nhau mấy cái vị trí. Hay là bọn họ thừa nhận cô độc Malfoy càng có nhân cách mị lực. Rõ ràng không phải phòng khách ta cũng tọa ra phòng khách hiệu quả. Sẽ có người nhiều thu ta tiền sao? Không quên tự giễu một hồi chính mình. Hắn móc ra sách vở bắt đầu chuẩn bị bài nổi lên bài tập. Hay là nói chuẩn xác là tiêu khiển. Hắn móc ra đống lớn thư tên sách bên trong đều không ngoại lệ đều có Lockhart ba chữ này. Ngoài ra còn có một quyển mới nhất tạp chí. Kẻ lý sự, bình tĩnh mà xem xét. Lockhart những này trải qua kỳ thực vẫn rất có thú. Đáng tiếc đều là hắn đánh cắp người khác thành quả. Những kia có thể cùng lang nhân đồng thời lang thang. Cùng thực thi quỷ đồng du. Cùng mẫu dạ xoa nghỉ phép người nhưng thua với một lãng quên chú. Nếu như bọn họ biết trải nghiệm của chính mình ở người nào đó đóng gói dưới bán nhiều tiền như vậy. Có thể hay không đem Lockhart cáo lên uy xâm thêm ma tòa án đây. Lockhart bản thân cũng chứng minh một thêm một đại với hai đạo lý. Truyền kỳ trải qua cùng đẹp trai bề ngoài đơn độc lấy ra sẽ không có bao nhiêu người mua món nợ. Nhưng tổ hợp sau khi thức dậy nhưng sản sinh lớn lao sức hấp dẫn. Nhìn thiêm thụ sẽ rầm rộ liền biết. Hắn không chỉ có là thiếu nữ sát thủ. Càng là cái sư cô sát thủ. Đọc nhanh như gió xem xong những này thú vị mà không cái gì dinh dưỡng cố sự. Malfoy bắt đầu chuyển động lên hắn lên xe trước mang tới tạp chí. Kẻ lý sự. Kỳ thực hắn còn cảm thấy những này không ly đầu tin tức cùng một ít người não động ảo tưởng ra. Không tồn tại sinh vật càng thú vị một ít. Ba ba nói thích xem hắn chủ biên tạp chí người nên đều là người tốt. Malfoy đột nhiên nghe được. Một có chút kỳ ảo âm thanh ở hắn bên tai vang lên. Đồng thời cảm nhận được tia sáng tối lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Một 11-12 tuổi tiểu cô nương đứng trước mặt của hắn. Nàng có một con màu vàng nhạt chen lẫn màu nâu, dài đến eo nhỏ tóc, lông mày rất nhạt, hai con mắt hướng ra phía ngoài lồi ra. Điều này làm cho nàng nhìn qua vẫn luôn duy trì một loại vẻ giật mình. Lỗ tai của nàng lên mang theo một đôi cây cải củ trạng vòng tai. Trước ngực mang theo một chuỗi dùng mỡ bò bia nhuyễn mộc nhét xuyến thành dây chuyền. Khiến người ta càng thêm cảm giác nhìn không thấu. Có thể đem quyển sách này mượn cho ta nhìn một chút không? Nữ hài hỏi. Đương nhiên. Malfoy gật gật đầu. Đem thư đưa tới. Kỳ quái chính là nữ hài đem thư bắt được tay sau. Ngồi ở Malfoy đối diện. Đem thư phiên quay một vòng. Nhìn ngược lên. Cố gắng lần sau ta nên mang một quyển nhà tiên tri nhật báo. Malfoy không khỏi nghĩ đến. Mang tính tiêu chí biểu trưng dung mạo hóa trang cùng quái dị cử chỉ đủ khiến Malfoy đoán được cô. Bé này tên Luna Lovegood. Tựa hồ là nhìn thấy gì thú vị đồ vật. Luna đột nhiên lớn tiếng nở nụ cười. Dẫn tới người chung quanh liên tục liếc mắt. Có điều nhìn qua nàng tựa hồ không phải rất lưu ý người bên ngoài ánh mắt. Thư cho người khác mượn. Hắn chung quy phải tìm chút những chuyện khác vật phái tẻ nhạt thời gian. Malfoy lại từ trong túi tiền móc ra một sách nhỏ. Mặt trên trang sách trên có vẽ lên cửu cung cách. 9 cái cửu cung cách lại tổ hợp lại với nhau. Tương đồng chính là mặt trên không Jerry có chút bị điền lên con số. Có chút còn không? Hắn lấy ra một con bút lông chim ở phía trên viết viết vẽ vời. Đây là cái gì? Nàng đọc sách nhìn ra tựa hồ rất nhanh. Hay là nhìn ngược thư hiệu quả đặc biệt. Nàng rất nhanh liền đem thư đưa trả lại cho Malfoy. Nhìn hắn trên giấy viết viết vẽ vời. Không khỏi tò mò hỏi. Muggle phát minh ra đến một trò chơi nhỏ. Dùng để giết thời gian. Malfoy cũng không ngẩng đầu lên nói rằng. Hắn chính giải toán đến thời khắc then chốt. Nơi này không phải nên điền bảy sao? Luna dùng ngón tay nhỏ bé của nàng chỉ vào một không vị trí. Malfoy đại đi vào nghiệm tính toán một chốc. Đáp án chính xác. Khóe miệng của hắn co giật. Nếu như hắn nhớ không lầm, hắn cũng không có cho vị này điên cô nương giảng bất kỳ quy tắc. Người tính thế nào đi ra? Hắn không khỏi hỏi. Hiển nhiên chuyện này đối với niềm tin của hắn sản sinh một chút đánh bóng. Trực giác. Lại như có người ở lỗ tai một bên nói cho ta nói nơi này nên điền số này như thế. Luna dùng nàng, đặc hữu tiếng nói rằng, người nào đó khóe miệng co giật đến càng lợi hại. Xem ra quyển sách này mới càng thích hợp ngươi. Malfoy đem sách nhỏ đưa tới. Luna vui vẻ tiếp thu. Một bên dùng mộng ảo giống như ngữ khí vịnh ngâm. Hơn người thông minh tài trí là nhân loại to lớn nhất tài phú. Sau đó bắt đầu cầm lấy bút lông, chim viết lên, đương nhiên, nàng không giống người nào đó cần bản nháp. Đối với đáp án tựa hồ nàng chỉ cần xem hai mắt liền có thể điền đi ra. Trực giác hình tuyển thủ không tư cách nói câu nói như thế này. Này rõ ràng chính là dối trá. Malfoy hơi có chút bực mình, sau đó lại bắt đầu xem vừa nãy vẫn chưa xem xong tạp chí. Cảm ơn ngươi, không mấy phút nữa. Luna liền đem lấp kín bảng trả lại Malfoy, dùng nàng ngân con mắt màu xám thẳng tắp chừng hắn đến nửa ngày. Sau đó nói rằng, ngươi nhìn dáng dấp tựa hồ rất cô độc. Ta luôn cảm giác ngươi cùng thế giới này hoàn toàn không hợp. Tuy rằng luôn có người cũng nói như vậy ta, nhưng ta cảm giác ngươi cùng ta không giống. Thật sao? Malfoy tận lực che giấu chính mình kinh ngạc tâm tình, đùa giỡn giống như nói rằng. Xác thực, ngươi xem vừa nãy trừ ngươi ra liền không người nào nói chuyện cùng ta. Ngươi biết ta nói, không phải ý này, Luna cau mày, cho nên nói, ngươi vẫn để cho ta tiếp tục cô độc đi xuống đi. Đợi được học viện liền sẽ có người nói cho ngươi, hiện đang ngồi ở trước mặt ngươi người này là đáng sợ giường nào. Malfoy không tiếp nàng, tận lực làm ra một hung ác vẻ mặt, muốn đem trước mắt cô nương này dọa đi. Ngươi là người tốt, ta cảm giác được trong lòng ngươi không có ác ý gì. Luna lắc lắc đầu nói. Liên tục hai tấm người tốt thẻ sao? Malfoy cảm giác mình đã chọc một không lớn phiền toái không nhỏ. Ngươi nói ta ở đâu có thể tìm tới sừng cong? Khúc ngoặt hãn thú đây. Nàng đột nhiên bất thình lình hỏi. Lại đem câu chuyện rời đi. Người thường xác thực rất khó đuổi tới nàng nhảy ra tư duy. Ta không biết. Malfoy mất tập trung đáp trả, trong lòng nghĩ, hay là ngươi cần một mặt Eris ma kính, cái kia tán tỉnh nước mũi quái đây. Luna hỏi tới, Malfoy thống khổ dùng hai tay che trán của chính mình, cảm thấy ngày hôm nay thất bại nhất sự tình chính là đáp cô bé này. Luna hiếu kỳ nhìn hắn, an ủi nói, đừng thương tâm, chúng ta tổng có cơ hội có thể tìm tới bọn họ. Vừa nói còn một bên gảy một hồi chính mình cây cải củ vòng tay. Có vẻ định liệu trước. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.